Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Ô, U Vương không có giấu giếm, liên quan tới Nhân Vương sự tình, ta cũng là trước đó không lâu mới đến tin tức. Nhân Vương tựa hồ rất sớm trước kia liền biết rõ âm ti sự tình, chỉ là không có biện pháp lấy ra, bởi vì Quỷ Vương, Yêu Vương tại kiềm chế Nhân Vương, phòng ngừa Nhân Vương lấy ra. Nghe vậy, Dạ Vương kinh ngạc, sắc mặt liền giật mình. Nhân Vương cùng Yêu Vương, Quỷ Vương đòn khiêng trên. Nhân Vương sự tình ta biết được cũng không nhiều. Từ khi Nhân Công lấy được Nhân Vương danh hào, hắn liền hiếm khi xuất hiện qua. Thông tin một mực dừng lại tại lấy được danh hào trước. U Vương mở miệng, Dạ Vương gật gật đầu. Nhân Vương là đuổi quỷ cao thủ trụ cột, nhân vật vô địch, nghĩ điều tra bực này tồn tại cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Sau đó, cả hai lại trò chuyện một hồi. Ta sẽ đem ngươi lời nói để cho người ta chuyển đạt cho Tùng Vương. Dạ Vương nói ra một câu rời đi, đi tới cửa trước, chuẩn bị trước khi rời đi. Đúng, kém chút quên. Dạ Vương chụp 483 xuống đầu chọc đầu. Bỗng nhiên quay người, Dạ Vương đem nhớ lại giải quyết tình nói ra. Ta nghe Tam Sinh Thiên Uyên bên kia trở về âm ti tả dị nói, thần giống như muốn đi Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương tại Hoàng Tuyền Minh Hà a. Người nhường Mị Vương cẩn thận một chút, đừng gặp gỡ quỷ thần. Kia ra hả khó đối phó, chỉ sợ là nghèo thần biết rõ Ân Vương bị giết sự tình. Hắn vốn là dự định giết Điện Vương, đáng tiếc bị nhanh chân đến trước. U Vương thanh thuần sắc mặt ba kinh ngạc, đại mi cau lại, gật gật đầu. Ta biết rõ, ta sẽ thông báo cho Mị Nhi. Rát hoa, biệt thự cửa đóng lại. U Vương ngồi trở lại ghế sofa. Nghèo thần, đến làm cho Mị Nhi chú ý xuống mới được. Nếu như là người khác, U Vương sẽ không để ý. Mị Vương cũng không yếu, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu như là quỷ thần, vậy liền không đồng dạng. Tuyền thần, không tầm thường xưng vương tồn tại. Mọi người đều biết, Nhân Vương là đuổi quỷ cao thủ vinh dự cao nhất. Một thời đại chỉ có một người có thể được này danh hào. Muốn có được này danh hào, hoặc là chiến thắng Nhân Vương, hoặc là bọn người chủ tự mình dỡ xuống xưng hào, hoặc là Nhân Vương chết. Cũng bởi vì như thế, kế thừa đời tiếp theo Nhân Vương vị trí nhân tuyển, bất luận cái nào thời đại đều là rất có thụ chú ý chủ đề. Trên cơ bản mỗi một năm chắc chắn sẽ có người đi nghị luận cái đề tài này. Đặt song song cử ra nhất có nhìn người thừa kế vương vị dự khuyết người. Mỗi một vị đề cử ra dự khuyết người, không thể nghi ngờ, hẳn là Thạch Phá Thiên Kinh người vật. Tuyền thần, nghiễm nhiên ngay tại dự khuyết người trong hàng ngũ, đồng thời tiếng hô rất cao, bị đuổi quỷ giới xem trọng, một cái có hy vọng kế thừa Nhân Vương danh hào nhân vật. U Vương không thể không kiêng kỵ, là Mị Nhi an toàn cân nhắc, thở ra một khẩu khí. U Vương không khỏi là ngày đó cho Mị Vương chấp niệm đá quyết định cảm thấy may mắn. Có chấp niệm đá, tối thiểu Mị Vương muốn tương đối an toàn rất nhiều. Nếu như Mị Vương không có chấp niệm đá, hiện tại U Vương đã tự mình đi Hoàng Tuyền Minh Hà. U Vương làm ra quyết định, phái người đi thông chi Mị Vương một tiếng, tất yếu thời điểm tự mình tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà một chuyến. Hai ngày sau, trò chuyện thành Hồng Liên Hoa đường phố miệng, trà sữa cửa hàng, Vương Bình ngồi tại trà sữa trong tiệm, chờ U Vương bất chi bất giác bên trong. Nơi này trở thành Vương Bình cùng U Vương định ngày hẹn thường dùng nơi. Tiểu Ô, chờ bên trong Vương Bình, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng êm tai âm thanh. Quay người làm chuẩn, U Vương chính chạm sau lưng Vương Bình. Vương Bình hai con ngươi hơi sáng lên một đạo quang mang, lóe lên liền biến mất. Tiểu Diệp, người hôm nay rất xinh đẹp a, để cho ta có loại muốn dục ngựa lao nhanh cảm giác. Hôm nay Tiểu Diệp so tự thân một cái lớn, gõ rộng rãi ngắn tay áo thun, lỏng loẹt đổ đổ, ấn có Pikachu đồ án, hiển lộ rõ ràng hoạt bát. Một cái đến đầu gối quần sót jean, quần đùi chỗ đùi phủi đi quét ngang, kia là quần sót jean kiểu dáng, lộ ra một tia đùi trắng nõn da thịt, sẽ không có vẻ phóng đãng, nhưng lại mê người, không mất thanh thuần cùng thời thượng. Cạn lam sắc nhàn nhã dày, làm nàng tại lớp tăng ba điểm nhàn tàn, cho người ta ánh nắng cảm giác, chỉnh thể phối hợp, đi trên đường, không biết rõ còn tưởng rằng là thời thượng người mẫu, đường rút lui, 100%, người cái này khen tiếng người, ta là hẳn là trả lời tạ ơn, vẫn là trở tay đánh ngươi một trầu mới đúng. Tiểu Diệp mỉm cười, thanh thuần khuôn mặt, trắng trẻo da thịt, nắng gắt chiếu rọi xuống như một đóa ngây ngô tiểu hoa. Thanh thuần rào rạt, ngươi hẳn là trả lời tạ ơn, bởi vì có thể để cho bản ô yêu vương dục ngựa lao nhanh. Đồng thời còn muốn lại lần nữa, dương buồm xuất phát chỉ có ngươi một cái. Vương Bình nói, bản thân lắc đầu thở dài bắt đầu. Ha ha nha, ta tình này lại nói càng ngày càng trượt. Cười khúc khích, U Vương tinh tế tay trái có chút đặt ở bên miệng. Cười cười, tương đối tạ ơn, ta còn là khá là muốn đánh ngươi nhất đoạn. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm. Giang, đánh là tình mắng là yêu. Ngươi đánh vào ta thân, đau nhức tại ngươi, lòng đang ngực miệng vị trí. Cho nên ngươi đừng đánh ta. Tương đương với ngươi chính là con sẽ đau không? A. Chung quanh phàm là nghe thấy người, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn kia nhãn thần, rõ ràng tại hướng Vương Bình kể rõ, ta tào, huynh đệ nói xấu a, học được, có thích hợp qua tình lữ đúng lúc nghe thấy Vương Bình lời nói. Nhà trai hiện trường học để mà dùng, lão bà a, ngươi nghe một chút, xem ngươi lần sau còn đánh ta không, đánh ta ngươi chính là con đau. Nhà trai tiếp lấy bạn gái giơ lên sán lạn tiếu dung, xoa bóp bạn trai mặt, không sợ, ta đây là silic nhựa cây, không đau, nhà trai, ngoặc kép, lão bà, xem như ngươi lợi hại. Đối với Vương Bình ô, U Vương không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã có sức miễn dịch, tập mãi thành thói quen, cả hai trò chuyện sau khi... U Vương theo ba lô lệch vai bên trong lấy ra một hộp đóng gói tinh xảo tinh mỹ hộp quà. Đưa tới Vương Bình trước mặt. Sinh nhật ngươi nhanh đến. Ngươi thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Ta sợ đến thời điểm sinh nhật ngươi ngươi không ở nhà. Cho nên sớm cho ngươi sinh nhật lễ. U Vương lộ ra mỉm cười. Đây là Vương Bình đời này thề cực kỳ ngọt ngào tiếu dung. Làm lòng người động, làm lòng người. Sinh nhật vui vẻ, tiểu ô, ngọt ngào như bôi mật tiếu dung, thanh thuần động lòng người, như tuyết thuần khiết. Vương Bình giật mình dưới, hắn bị lễ vật hấp dẫn, cũng bị U Vương tiếu dung hấp dẫn. Tiểu Diệp, ngươi là ta gặp qua cười đến đẹp mắt nhất nữ hài. Không có cái thứ hai, hiếm thấy một lần, Vương Bình không có đi nói ô, chân thành nói ra một câu. Câu nói này xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm nịnh nọt. U Vương kinh ngạc dưới, kia cổ trước đó liền từng có ủ ấm cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Lần này bị nàng phát giác được. Tạ ơn, U Vương mỉm cười đáp lại. Vương Bình bất cần đời cùng U Vương ra vài câu, chính là hiếu kỳ mở quà hộp, chậm rãi cẩn thận mở ra hộp quà, mở ra cái nắp. Một cái có rõ ràng có thể nhìn ra được là tân thủ, nhưng lại rất cẩn thận bện khăn quàng cổ đập vào mi mắt. Vương Bình thất thần, hắn nghĩ tới Tiểu Diệp sẽ đưa lễ vật gì, nghĩ rất nhiều, không có đoán được Tiểu Diệp sẽ tự tay đan vây bên trong. Hắn có thể nghe ra được, đây là Tiểu Diệp tự tay đan khăn quàng cổ. Giờ khắc này, Vương Bình cảm động. cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ ra một câu ra lời nói. Tiểu Diệp, ta đã theo ưa thích trên ngươi, biến thành thích ngươi, nếu như dùng ngươi ngữ điệu tới nói, vậy ta sẽ nói với ngươi, cái này thời điểm, ta có phải hay không hẳn là trả lời ta có tài đức gì? Làm sao nó may mắn gặp ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.